Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 245, trở lại Mado. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, chính như Triệu Phong đoán trước đồng dạng, tất cả nhà truyền thông tại báo chí cùng Internet trên sân thượng đang xuất Trịnh Vũ những thứ kia hắc tài liệu về sau. Không đến một giờ sau liền đổi mới ra Trịnh Vũ bị cảnh sát mang đi video cùng tin tức. Không ít hương giang dân chúng dồn dập là hành động ngươi nhanh chóng bọn cảnh sát trầm trồ khen ngợi. Mà Trịnh Vũ sau lưng Trịnh gia tuy rằng cây lớn dễ sâu. Thế nhưng là Trịnh gia người trưởng quầy Trịnh Nguyên Hư thế nhưng là người sáng suốt. Hắn nhường Trịnh Vũ người trong nhà cho cảnh sát phương diện cùng truyền thông phía đều gọi điện thoại. Thử thăm dò nhìn xem có thể hay không đem chuyện này áp xuống tới. Nhưng khi hắn nhìn đến Trịnh Vũ bị bắt thời điểm, đã biết rõ đã không thể nào. Thâm Thủy Loan, Trịnh gia, Trịnh Nguyên Hư trong thư phòng sắc mặt âm trầm. Tại trước người hắn, nhi tử Trịnh Thương Hoa, tôn nhi Trịnh Ninh đều ngồi ở trên ghế salon, từng cái một sắc mặt cũng lẫn nhau không đảm đương nổi xem. Trịnh Vũ chính là Trịnh gia chi thứ, trên thực tế cũng chính là Trịnh Nguyên Hư thân đệ Trịnh Nguyên cùng tôn tử. Chỉ là Trịnh Nguyên cùng qua đời sớm, ngoại gia trên huynh đệ hai người trước kia bởi vì tranh quyền đấu một phen. Vì vậy Trịnh Nguyên Hư đối với cháu trai Trịnh Thường Mây không phải là rất chào đón. Bất quá Trịnh Vũ tính cách cũng không tệ lắm. Hắn cũng chỉ nhường Trịnh Vũ cùng Trịnh Ninh huynh đệ hai người nhiều hơn ở chung. Trịnh Thường Hoa do dự một lát, mới là nhìn về phía phụ thân Trịnh Nguyên Hư. Phụ thân, gần nhất tập đoàn chúng ta chuẩn bị phát triển vận tải đường thủy. Chẳng lẽ là có chút người có ý chí? Hừ, Trịnh Nguyên Hư nghe vậy, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, sau đó nói, cũng chưa chắc, bất quá ngươi cùng Ninh Nhi xuống dưới cũng muốn điều tra thêm. Nếu thật là như thế, ta ngược lại muốn xem người nào có lá gan lớn như vậy. Một mực không nói gì Trịnh Ninh trong mắt hiện lên một vòng âm tàn. Gia gia, phụ thân, chuyện này giao cho ta a. Ta nhất định tra rõ ràng ai dám đối với nhà chúng ta duỗi móng vuốt. Trịnh Nguyên Hư nghe vậy, ánh mắt tại tôn tử trên người dừng lại chốc lát, chợt gật đầu nói, tốt, nghe được Trịnh Nguyên Hư cho phép, Trịnh Ninh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó hắn và Trịnh Nguyên Hư, Trịnh Thường Hoa lên tiếng chào hỏi, liền xuất rời đi trước Trịnh gia. Tại Trịnh Ninh rời đi về sau, Trịnh Nguyên Hư nhìn về phía Trịnh Thường Hoa. Ngươi âm thầm coi chừng lấy một chút Ninh Nhi. Trịnh Thường Hoa nghe vậy vội vàng gật đầu. Vâng, phụ thân, Trịnh gia ba người trên thực tế hoàn toàn là làm vô dụng công. Thao Thiết cùng Kỳ hai phương diện người làm việc Nhi căn bản sẽ không dễ dàng lưu lại manh mối gì. Trịnh Ninh điều tra đơn giản chính là chứng cứ nơi phát ra. Cảnh sát bên kia chứng cứ nơi phát ra thật đơn giản. Một cái mang theo mũ bảo hiểm nai cưỡi một cỗ không có chụp ảnh xe gắn máy trực tiếp nhét vào nhiều cái cảnh tự cửa. Căn cứ giám sát và điều khiển, cái này nai trên đường hướng phía bờ biển kỵ đi, làm đã tới bờ biển về sau. Xe gắn máy trực tiếp bị ném vứt bỏ, trên xe nai càng là quỷ cũng không trông thấy nửa cái. Xe gắn máy là Ducati, hay là guồng nước, về phần vương thượng. Địa chỉ IP là Tiêm Sa Chủy một tòa lạn vĩ lâu. Qua một điều tra, không có gì cả, dưới tình huống như vậy, hắn còn điều tra cái giám, bất quá đây đều là nói sau. Triệu Phong hiện tại thế nhưng là rất nhàn nhã, tiếp được trong 2-3 ngày, Triệu Phong đều là phụng bồi Thạch Thanh Huyên tại Hương Giang đi lòng vòng. Đánh dấu ban thưởng cũng là thấp xuống một cái cấp bậc. 15 ngày ban thưởng là 1 ức Hàn Nguyên, 16 ngày 10 ức Hàn Nguyên, 17 ngày 100 ức Hàn Nguyên, tuy rằng một mực ở phát triển, thế nhưng tổng thể cũng không nhiều. Triệu Phong đều có chút kỳ quái vì cái gì hệ thống mấy ngày nay đối với Hàn Nguyên ưa thích không rời. 17 ngày trạng vạng, đem Thạch Thanh Huyên đưa về nhà về sau, trở lại số 19 biệt thự, Hà Quân đã đi tới. Đem mấy ngày nay tra được tin tức cáo chi Triệu Phong. Lưu Kiến Hoa cùng mặt khác hai đồng sự đều lấy cớ ra ngoài lữ hành. Đi quốc ngoại, hơn nữa, trong 3 ngày này, Hà Quân đã để người điều tra tốt rồi bọn hắn ở nước ngoài địa chỉ. Thậm chí đối với bọn hắn đều an bài người giám thị chọn. Mặt khác, còn có một tin tức, Trịnh Ninh cũng tại ám sát trong gia bộ phận tài chính. Đến nỗi Hà Quân đem Trịnh gia tất cả tư liệu đều tra xét cái đại khái. Phần tài liệu này hiện tại để lại tại Triệu Phong trước mặt. Nhìn trước mắt phần tài liệu này, Triệu Phong tâm tư phức tạp. Nói thật, trưởng thành tại xã hội pháp trị trong Triệu Phong đối với ám võng treo giải thưởng các loại sự tình vẫn tương đối chán ghét. Vì vậy trước bất luận là gặp được cái dạng gì tình trạng, đều là chọn dùng hợp pháp hợp lý thủ đoạn triển khai trả thù. Thế nhưng là, khi loại này hợp pháp hợp lý thủ đoạn không thích hợp làm sao bây giờ? Đem phần tài liệu này thu lại, Triệu Phong sau đó nhìn về phía Hà Quân phân phó nói. Cho Trịnh Ninh một cái cảnh cáo, an bài một hợp lý phương thức, về phần Lưu Kiến Hoa cùng mặt khác hai cái lão gia hỏa. Già mà không chết là vì trộm. Người an bài một chút hợp lý phương thức, đem bọn họ đuổi đi. Hà Quân nghe vậy, chấn động trong lòng, vâng, lão bản. Hà Quân nhìn thoáng qua trên bàn cái này một phần tài liệu. Đang chuẩn bị chậm rãi lui ra, Triệu Phong đột nhiên lại lần nữa lên tiếng nói. Những thứ này an bài không nên quá lo lắng, đợi qua một thời gian ngắn hãy nói. Hà Quân nghe vậy dứt khoát gật đầu. Sau đó đem cái này an bài trực tiếp gọi điện thoại nói cho Hà Kiến Quốc. Bọn hắn chỉ cần chú ý Triệu Phong an toàn là được rồi. Về phần những chuyện này, tự có Hà Kiến Quốc cùng Lý Quan Khanh bọn hắn an bài. Thời gian vụt qua đi tới ngày 18 tháng 4, buổi sáng, Triệu Phong nhận được Lãnh Nhược Băng điện thoại. Trong điện thoại Lãnh Nhược Băng thanh âm bình thản tựa như chút nào không gợn sóng. Tiểu Du Du bị chúng ta nhận được Thượng Hải, muốn gặp ngươi một lần, ngươi xem ngươi lúc nào có thời gian, tới một chuyến, hảo hảo, như vậy, ta ngày mai sẽ qua, ngươi cho ta đem địa chỉ phát tới. Triệu Phong nghe được Tiểu Du Du tới đây thời điểm, tâm tình đặc biệt tốt, trực tiếp cười đáp ứng, tốt, vậy cứ như thế, Lãnh Nhược Băng lên tiếng, sau đó trực tiếp cúp xong điện thoại. Tút tút tút, nghe trong loa truyền đến từng trận mang âm, Triệu Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, khá lắm, đây cũng quá không nể mặt chính mình rồi a. Nói tắt điện thoại liền ngủ, cho thêm nàng đánh lại, được rồi, hay là tranh thủ thời gian an bài muộn lên phi cơ a, buổi trưa. Triệu Phong cố ý đi Thạch Gia bái phóng một cái, Thạch Vân Thiên nghe được Triệu Phong buổi chiều nghĩ muốn về nước. Ngược lại kinh ngạc là gì vội vàng như thế, bất quá cũng không có hỏi nhiều, Thạch Thanh Huyên cũng rất là không muốn, thế nhưng không biết làm sao Thạch Vân Thiên bây giờ hai người phụ tá trong. Có một cái trong nhà phụ thân bệnh nặng, mời một cái kỳ nghỉ, vì vậy Thạch Vân Thiên người ở đây tay không đủ dùng. Nàng đành phải tạm thời lưu lại, 4 giờ chiều, Hương Giang phi trường quốc tế. Triệu Phong máy bay tư nhân Loan Lưu J650 thuận lợi cất cánh. Mục tiêu Ma Đô, trạng vạng, khoảng 7 giờ, Triệu Phong một đoàn người thuận lợi đón xe rời đi Ma Đô Phổ Đông phi trường quốc tế. Làm Triệu Phong trở lại thăng thần nhất phẩm thời điểm, đã tiếp cận 8 giờ tối, cho Lãnh Nhược Băng phát một cái nhỏ tin, hỏi thăm Tiểu Du Du tình huống. Không bao lâu, Lãnh Nhược Băng hồi phục giọng nói gửi đi đi qua. Ước chừng hơn 40 giây, kỹ càng nói một lần Tiểu Du Du tình huống. Tiểu Du Du bệnh tình tuy rằng trị liệu vô cùng tốt, thế nhưng tại ngày sau như trước hội cần sử dụng vui vẻ dược vật để duy trì tình huống hiện tại. Mặt khác, bởi vì đoạn thời gian này, Tiểu Du Du bị bệnh liệt giường, vì vậy trên thân thể, đã có một chút mập giả tạo bệnh vặt, Lãnh Nhược Băng căn cứ thầy thuốc dặn dò. Chuẩn bị kế tiếp cho Tiểu Du Du an bài một điểm nho nhỏ lượng vận động. Cách chương.